vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 769. Mắt cô vẫn khô, cô hoàn toàn không rơi được một giọt nước mắt nào kể, nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy đau. Cô không còn tìm lại được cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa như trước đây nữa. Thiêu thân lao đầu vào lửa, người bị thương chỉ có là chính mình. Nhưng hiện giờ cô đã làm liên lụy đến Lệ Nghiêm và Viu Anh, cả ba người đều không có những kết thúc tốt đẹp. Vậy thì cô cần gì phải vì chấp niệm mà không chịu buông tay? Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, cô đã có được thứ đẹp nhất rồi, làm sao cô còn có thể vọng tưởng đến chuyện có thể độc chiếm cả cuộc đời đây? Bạch Thư Hân đứng dậy, cô nhìn chiếc số pha một cái rồi để lại lời nhắn cho công ty chuyển nhà. Nếu như cô đã quyết định buông xuống thì chiếc số pha này cũng không cần giữ lại nữa. Cô không hề hối hận về chuyện hoang đường buổi tối hôm đó, mọi chuyện đều là cô cam tâm tình nguyện. Cho dù đã biết trước kết cục nhưng nếu cho cô một cơ hội làm lại thì cô vẫn sẽ làm như thế. Cô đã từng yêu, đã từng tranh giành, đã từng hy sinh. Cho dù đến cuối cùng phải thất vọng rút lui nhưng cô cũng không cảm thấy có gì phải nuối tiếc hay oán trách. Ngày hôm sau Hứa Minh Tâm muốn đến thư viện mượn sách nên đến buổi chiều cô đi một chuyến đến trường. Cô nhận được điện thoại của Bạch Thư Hân nói sắp chuyển nhà. Đến khi Hứa Minh Tâm đến nơi thì công ty dọn nhà đã dọn sạch đồ. Căn phòng trống trải, chỉ còn một mình Bạch Thư Hân ở bên trong. Sao tự nhiên cô lại quyết định chuyển nhà? Tớ ở đây cảm thấy không vui, phòng ốc cũng không tốt nên định đổi sang một nơi khác. Tớ đã tìm được một chung cư ở gần công ty, bây giờ chỉ cần xách đồ vào ở, rất thuận tiện. Buổi sáng tớ đã trả tiền và ký hợp đồng nên gọi bên công ty dọn nhà tới luôn. Vậy tiền thuê nhà ở đây thì sao? Không phải vẫn chưa đến hạn sao? Thì cứ để đây thôi, chìa khóa tớ đã trả lại cho chủ nhà rồi, cô ấy sẽ tiếp tục cho người khác thuê. Cô đi cùng Bạch Thư Hân xuống lầu, nhìn thấy chiếc sofa được đặt riêng trên một chiếc xe khác thì không hiểu hỏi. Sao cậu không để chung? Sofa này cũ rồi, tớ cũng không muốn dùng nữa. Đợi sắp xếp xong nhà mới thì sẽ đến cửa hàng nội thất xem thử một chiếc mới. Hứa Minh Tâm gật đầu, cô không biết đằng sau chiếc sofa này vẫn còn có một câu chuyện khác. Bạch Thư Hân chăm chú nhìn nó một cái rồi cuối cùng cũng thu lại ánh mắt. Cô vuốt ve trái tim của mình, hình như cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của cô. Một lát sau hai người đã đến chung cư mới, Bạch Thư Hân thu dọn qua đồ đạc. Bên trong nhà cũng có sofa nhưng không được đẹp lắm. Cô đi mua một chiếc cho một người ngồi. Hứa Minh Tâm cảm nhận được cảm giác không thiếu tiền, thiếu cái gì sẽ mua được ngay đồ để thêm vào. Không cần nhìn giá cả, chỉ cần đó là đồ mình thích thì sẽ mua cả. Đợi đến khi cô có thể mua đồ mà không nhìn giá thì chắc còn phải rất lâu nữa. Khá nhất chắc là cô đi siêu thị mà không còn lăn tăn mấy nghìn tiền rau nữa. Cách chương.